Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố, đừng nói nữa. Ngôi nhà này con nhất định phải bánh sau này khi con và Tuyết Mai già đi. Còn có Tiểu Anh, Hiểu Thanh và Tiểu Kiệt. Nhà cửa con có thể gây dựng lại, nhưng con cái thì con phải tìm bằng được. Cố Như Hải không thèm nhìn biểu cảm trên mặt Cố lão gia. Lúc này ông chẳng muốn nhìn thêm một giây nào nữa. Người cha ruột của mình, ông nội ruột của con mình, chỉ sau 3 ngày. Mới 3 ngày thôi, đã lộ rõ ý đồ muốn chia cắt tài sản nhà mình. Đây là vì mình, hay vì ai? Cố lão bà không chịu nổi nữa, ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi khóc lóc. Tội nghiệp quá, nuôi lớn lũ sói lang rồi, giờ đến lời cha mẹ cũng chẳng nghe. Cố Như Hải, mày đúng là đồ bất hiếu. Hôm nay mày dám bán cái nhà này, tao liều chết cho mày xem. Mày không cần mẹ già nữa thì cứ việc bán đi. Khương Tú Lan trong lòng cũng sốt ruột. Bà ta xúi giục chuyện này vốn là nhắm vào căn nhà mới của nhà lớn, giá trị không hề nhỏ. Nếu để dành cho con trai Cố Hiểu Thành sau này lấy vợ, chẳng phải tiết kiệm được khoản lớn. Đây là chuyện thể diện, nhưng nếu hôm nay nhà lớn bán đi, thì tại sao con trai đại học của bà ta phải nuôi Cố Như Hải lúc già? Làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Bà ta bèn bước tới nói với Cố Như Hải. Anh cả à, mẹ già rồi, anh không thể để bà ngồi dưới đất thế này. Nếu trúng gió hay có mệnh hệ gì, thì trách nhiệm thuộc về ai? Hơn nữa, lời mẹ nói cũng là vì anh chị tốt, chúng tôi đâu có tham nhà cửa của anh. Nhưng anh làm thế này, trái ý cha mẹ, chẳng phải là bất hiếu sao? Cố Như Hải cười lạnh, đúng là mồm mép của em dâu nhà này nổi tiếng lắm, bản thân ông vốn không phải đối thủ. Nhưng bắt ông đem nhà đẹp đẽ của mình đưa không cho người khác. Mơ đi, mẹ ông thế nào, ông hiểu rõ. Bà chỉ đang chờ cơ hội áp đảo ông. Càng nhân nhượng, bà càng lấn tới. Em dâu còn đổ thêm dầu vào lửa. Xem ra trong nhà này, lúc nào cũng không thiếu người tính toán. Tấm rèm bị giật mạnh, Cố Hiểu Anh đỡ Lý Tuyết Mai đứng run rẩy ở cửa phòng. Khuôn mặt tái mét, ngón tay run run chỉ thẳng vào Cố lão bà, gào lên. Cút ngay, cút hết đi, chúng tôi không có những người thân như các người. Các người chỉ mong con cái nhà tôi chết sớm để chiếm đoạt tài sản. Nghe đây, dù có bán, đập nát hay cho người khác, tôi cũng không bao giờ để chúng rơi vào tay lũ sói lang như các người. Các người là một lũ thú đói, há mồm trực nuốt sống gia đình tôi. Dù không có con trai nối dõi, chúng tôi cũng không cần các người lo hậu sự. Hiểu Thanh và Tiểu Kiệt nhà tôi vẫn sống tốt, nhất định sẽ tìm thấy. Lời nói đó đã dốc hết sức lực của Lý Tuyết Mai, bà lảo đảo ngã xuống. Cố Hiểu Anh không đỡ nổi, Cố Như Hải lao tới, ôm chặt vợ, trong mắt tràn ngập ân hận. Chính ông đã đẩy người phụ nữ này vào cảnh này. Mẹ nó, đừng kích động nữa. Chúng ta không có họ hàng như thế. Anh hiểu rồi, anh biết phải làm gì. Lý Tuyết Mai thở gấp, Khương Tú Lan giận dữ giật rèm cửa bước ra. Đuổi chúng tôi đi, được lắm, nhớ lấy. Đừng hòng cầu xin chúng tôi sau này, xem ai phải văn nài ai, không nhận họ hàng thì thôi, ai thèm, tốt với cho chó còn L, em mở chân, tốt với người lại bị coi như gan lợn phổi ngựa. Nói rồi bỏ đi, Cố lão bà còn định khóc lóc, Cố lão gia trừng mắt, nếu chuyện này bị người ngoài nghe thấy, hai vợ chồng già còn mặt mũi nào sống. Ông đã bảo đừng vội, chuyện này không thể nóng vội được. Bà già cứ hấp tấp. Giờ chưa đầy 3 ngày đã chọc phải tổ ong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cũng là cha, nếu con mình mất tích 3 ngày đã bị ép phải nhận mình là tuyệt tự, ai chẳng phát điên. Bây giờ không phải lúc ép Cố Như Hải, thời gian còn dài, Cố lão gia nói với con trai. Con đừng nói nữa, bố mẹ có hơi vội, nhưng cũng chỉ vì con. Đừng quá lo lắng, biết đâu cháu còn tìm được. Đỡ Tuyết Mai vào nghỉ đi, thể trạng cô ấy cần dưỡng sức. Cố Như Hải đỡ vợ vào phòng, lòng lạnh giá, lưng buốt giá, tim như chìm vào giữa mùa đông. Cửa lớn bị đẩy mạnh, Cố Như Hải, có người tìm, bảo là tìm thấy con nhà anh rồi. Bà hàng xóm Trương, Trương Phục Anh, dẫn một người đàn ông cao gầy bước vào, lớn tiếng thông báo. Lý Tuyết Mai giật mình, tay siết chặt cánh tay chồng, móng tay cắm sâu vào thịt. Cố Như Hải đỡ vợ bước ra, sốt ruột hỏi. Bác là người làng nào? Con cháu nhà tôi đâu? Người này Cố Như Hải không quen, thậm chí chẳng có chút ấn tượng nào. Lý Tuyết Mai cũng hỏi, bác ơi, bọn trẻ có sao không? Cố lão bà trong lòng co rúm, tìm thấy rồi ư, xong rồi, lần này xúc phạm nhà lớn quá đáng. Cố lão ra mặt lạnh như tiền, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản nghe người đàn ông nói. Ông là Cố Như Hải phải không? Tôi là người thôn Tống, cách đây hơn 500 dặm. Con gái và con trai nhà ông bị bọn buôn người bắt đến đó, bọn trẻ vẫn ổn. Cử người nhà đến đón đi, cảnh sát đã vào cuộc, giải cứu được hơn chục đứa trẻ. Lần này may nhờ con gái nhà ông, nó dũng cảm lắm. Cắn đứt một miếng thịt tên buôn người, dù gãy xương sườn vẫn cố gắng tố giác bọn chúng. Mau đến đi, lời nói tuy lộn xộn, nhưng đủ khiến Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải toát mồ hôi lạnh. Nghe vậy là hai đứa đã chịu khổ rồi. Lý Tuyết Mai đứng phắt dậy, kéo chồng. Anh ơi, nhanh đi mượn xe ngựa của chú Khoai, chúng ta phải đến ngay. Cố Như Hải vội vàng định chạy đi. Bà Trương giữ lại, tôi đi mượn giúp, hai người thu xếp đồ đạc. Nhà tôi Trương Tử Kiệt cũng ở đó, chúng ta cùng đi. Anh có thể hỏi rõ tình hình, nhìn gia đình này ba ngày qua như chết đi sống lại. Bà Trương không nỡ lòng nào. Nhà bà ít nhất còn có người đàn ông trông đỡ. Anh em đoàn kết cùng nhau tìm con. Dù khổ nhưng vẫn có người an ủi. Còn nhà Cố Như Hải. Khổ quá, Cố Như Hải không khách sáo. Lúc này tim ông đã bay đến nơi con cái rồi. 500 dặm, không biết hai đứa nhỏ bị bắt đi thế nào. Bà Trương mượn được xe. Hai nhà lên xe, theo chỉ dẫn lên đường. Lý Tuyết Mai, Cố Như Hải, Cố Hiểu Anh đều ở trên xe. Cách Trương.